nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong ám uyên nhiều năm như vậy, cô biết rõ những người trong tổ chức này điên rồ đến mức nào. Và không có giới hạn, buôn MT, buôn lậu vũ khí, đánh cắp thông tin tình báo, không điều ác nào mà chúng không làm. Đối với Ngôn Mặc mà nói, một số gông cùm tựa như số mệnh, dù cố gắng hết sức cũng không thể thoát khỏi thủ lĩnh sáng lập ám uyên chính là cha ruột của cô. Trước đây, cô là con dao sắc bén nhất trong tay cha mình. Cuối cùng, cô nhấn nút kích nổ, tự hủy hoại bản thân, và cũng GTCST cha mình. Sao lại phải được sinh ra chứ? Nếu như chưa từng được sinh ra thì tốt biết mấy. Nếu như chết sớm hơn thì tốt biết mấy. Cô đã từng nghĩ như vậy không chỉ một lần. Mày chết tiệt không có mắt à? Tiếng chửi rủa đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Tùy. Không xa lắm đột nhiên truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất đầy uịch. Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa hung hăng túm lấy cổ áo một cô gái. Cô gái búi tóc, củ tỏi tùy tiện, ngũ quan xinh đẹp, nhưng sắc mặt rất tệ. Dưới mắt ẩn hiện quầng thâm, túi mua sắm trong tay cô rơi xuống đất, hàng hóa vương vãi khắp nơi. Xin lỗi, tôi không chú ý, Lâm Thính lắp bắp xin lỗi. Chỉ nói xin lỗi là có ích sao? Tôi không nghe thấy, ốc tai điện tử của tôi bị rơi rồi. Lâm Thính ngồi xổm xuống mò mẫm, lon cà phê trong túi lăn lóc đến chân Giang Tùy. Ôi, còn là một con điếc à? Điếc thì chết tiệt đừng có chạy lung tung. Đúng là chết tiệt vướng víu. Khoảnh khắc gã áo sơ mi hoa định giơ chân đạp Lâm Thính, chai nước khoáng bay thẳng vào mặt gã, khiến gã hoa mắt chóng mặt. Chưa kịp hoàn hồn, cổ tay gã đột nhiên bị năm ngón tay lạnh lẽo kẹp chặt. Các đốt ngón tay chính xác mắc vào kẽ xương cổ tay. Lâm Thính cuối cùng cũng mò được ốc tai điện tử dưới kệ hàng. Ngẩng đầu lên liền thấy đường hàm căng cứng của thiếu niên ngược sáng. Giang Tùy kẹp chặt cổ tay người đàn ông rồi xoay ngược lại giống như vặn một chục cửa rỉ sét. Các khớp xương phát ra tiếng ma sát đến rợn người. Á, gã áo sơ mi hoa đau đến mặt mày tái mét. Lực đạo của đòn khống chế chiến thuật khiến gã nhớ lại những đau khổ từng trải ở đồn cảnh sát tháng trước. Xin lỗi, mày chết tiệt, người đàn ông giơ nắm đấm còn lại lên. Xương cổ tay đột nhiên bị ngón cái ấn vào gai xương nhô ra. Cơn đau dữ dội khiến đầu gối gã đập xuống đất. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương rồi thấm vào cổ áo. Buông ra, tôi xin lỗi. Gã áo sơ mi hoa xoa xoa cổ tay, quay sang cô gái, run rẩy cúi đầu xin lỗi. Ích, xin lỗi, nói xong liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hận không thể cha mẹ sinh cho mình thêm hai cái chân. Giang Tùy cúi người nhặt lon cà phê lăn lóc, lon nhôm kêu lạch cạch khi rơi vào túi mua sắm của Lâm Thính. Mua một cái dây chống thất lạc cho ốc tai điện tử đi. Đừng lúc nào cũng hấp tấp như vậy. Lời khuyên quen thuộc khiến Lâm Thính đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Giang Tùy, ánh mắt cô lại một lần nữa tối sầm. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Ngôn Mặc đã chết rồi mà. Cảm ơn, Lâm Thính xách túi mua sắm, xoay người rời đi, mặt đường nhựa bốc lên cái nóng hầm hập của buổi chiều. Lâm Thính nắm chặt túi mua sắm đi qua vạch sang đường. Rõ ràng đồ trong tay không nặng, nhưng cô lại như bị thứ gì đó đè cong xương sống. Cúi gằm mặt, cằm gần như chạm vào ngực. Từng viên gạch vuông trên mặt đất dần biến thành những lá bài tarot trong mắt cô. Cô nhớ lại kết quả bói toán mà cô đã làm cho Ngôn Mặc vào lần hành động cuối cùng của cô ấy. Rõ ràng mỗi lá bài đều chỉ về một cục diện tử. Nhưng Ngôn Mặc lại đáp, Lâm Thính, đừng lo cho tôi, sống hay chết, đối với tôi đều là giải thoát. Cách chương.